Tất nhiên thứ nhất đi tới tiên đài, thu hoạch vinh quang trước nay chưa có, chiếu rọi cổ kim, nhận được tài phú cổ tiên lưu lại, sau đó thăng chức rất nhanh, từng bước thăng chức, trở thành chư thiên chi đế. Ai ngờ, sau khi hắn đặt chân tiên đài, lại phát hiện Giang Nam sớm đã tới đây. Huyền Thiên giáo chủ. Giờ phút này Hạo Thiếu Quân ở trong tiên quang đã trải qua 500 lần sống lại, tâm cảnh đã sớm ma luyện so sánh với trước Cao Minh không biết gấp bao nhiêu lần, ở sau khi khiếp sợ lập tức khôi phục như thường. Hôm nay, đã có rất ít chuyện tình có thể làm cho tâm linh hắn chấn động, nhưng mà Giang Nam trước hắn một bước đi tới tiên đài, vẫn là để cho tâm cảnh của hắn chấn động. Giáo chủ tới đây lúc nào? Hắn tâm cảnh bình phục, trong mắt chiến ý hừng hực, thanh âm trầm giọng nói. Đã 4 ngày, Giang Nam thấy quanh thân hắn có vô số dị tượng sôi trào, một đế hoàng hư ảnh di động hiện ở hư không phía sau hắn, vạn tộc quỳ lạy, thần ma triều kiến, rộng lớn mạnh mẽ, giống như một bức họa cổ lão. Hiển nhiên Hạo Thiếu Quân ở 500 lần sống lại này có kinh nghiệm phi phàm, tâm cảnh đã đạt tới một trình độ cực cao, dưỡng thành khí độ duy ngã độc tôn. Ta đang nói cao sử bất thắng hàn, chưa từng nghĩ Hạo huynh lại cũng có thể tới đây. Trong lòng Giang Nam âm thầm than thở, cười nói. 4 ngày. Trong lòng Hạo Thiếu Quân máy động, hắn ở trong tiên quang trải qua 500 lần sống lại, kinh nghiệm vô cùng phong phú, đem công pháp của mình hoàn thiện, khai sáng đế cấp công pháp xuất thần, sau đó dùng thời gian 100 thế nghiên cứu tiên đạo, lĩnh ngộ ra công pháp gần tiên. Sau đó hắn lại cùng 8 vị thiếu niên thần đế trải qua khổ chiến, đẫm máu chém giết, thiên tân vạn khổ, ở trong công kích của chư vị thiếu niên thần đế đau khổ kiên trì, cuối cùng mới đi đến một bước này. Không nghĩ tới, Giang Nam đã sớm chờ ở chỗ này, hơn nữa đã có 4 ngày. Giang giáo chủ, ngươi quả nhiên là kình địch của ta. Hạo Thiếu Quân khôi phục đến cảnh giới tâm bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra vẻ thận trọng, nhẹ giọng nói, giáo chủ, người có điều không biết, ta ở trong tiên quang kinh nghiệm 500 lần sống lại, trong đó có khoảng 68 thế, ta là chết ở trong tay của ngươi. Ngươi đánh chết ta mấy lần, nếu so với những thần tôn thần quân, khác đánh chết ta thêm ở chung một chỗ còn nhiều hơn. Giang Nam lặng lặng lắng nghe, Hạo Thiếu Quân tiếp tục nói, bất quá đến thế 69, ta liền chuyển bại thành thắng, đem ngươi đánh chết. Sau đó ở từng thế tiếp theo, ngươi ở trước mặt ta quả thực không đáng giá nhắc tới, nhiều lần chết ở trong tay của ta. Ta đã hoàn toàn đi ra bóng ma của ngươi, vô luận ngươi có thành tựu gì, cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta, tâm cảnh của ta, đã vô địch. Giang Nam nhoẻn miệng cười, an ủi, Hạo huynh, không cần khẩn trương. Ta không có khẩn trương. Hạo Thiếu Quân cắt đứt lời của hắn, cười lạnh nói, 500 thế, ngươi chỉ đánh bại ta 68 thế, mà lúc khác hết thảy là chết ở trong tay của ta, ta vì sao phải khẩn trương? Khẩn trương chính là ngươi mới đúng. Giang Nam tức cười nói, trong ảo cảnh đánh bại ta, 1000 lần cũng không cần kiêu ngạo. Trên thực tế đánh bại ta, 1 lần cũng là đủ rồi. Hạo huynh nhiều lần nhắc tới trong ảo cảnh đánh bại ta bao nhiêu lần, hiển nhiên là cũng không nắm chặt có thể ở trên thực tế thắng được ta, ngươi còn nói không có khẩn trương. Đế hoàng phía sau Hạo Thiếu Quân tức giận, vô số thần ma rối rít quát lên giận dữ, phảng phất khiển trách Giang Nam đại nghịch bất đạo, dám can đảm đối kháng đế uy. Ngươi ở đây tiến bộ, ta cũng tiến bộ. Cho dù là tiên quang, cũng không cách nào mô phỏng ra thành tựu tương lai của ta. Tiền đồ không biết, vận mệnh không thể nắm lấy. Đây mới là địa phương tu sĩ đối với tương lai ước mơ nhất. Hạo huynh, ngươi thật không cần khẩn trương. Giang Nam tiếp tục an ủi, ta lại không phải là người xấu tội ác tay trời gì, sao lại khắp nơi nhằm vào ngươi? Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần khắp nơi nhằm vào ta. Chúng ta vẫn có thể hòa bình chung đụng. Sắc mặt Hạo Thiếu Quân lạnh lùng nói, hòa bình chung đụng. Thế gian này, thần đế chỉ có một. Nhất định ở trong hai người ta và ngươi. Giang Nam lắc đầu cười nói, ngươi đem thần giới ngũ đại thần quân đặt nơi nào? Ngươi muốn đi lên thần đế vị, địch nhân trực tiếp nhất không phải là ta, mà là bọn hắn. Huống chi, vọng tiên đài 1000 năm một lần, mỗi cách 1000 năm liền mở ra một lần. 200 vạn năm qua, vô số thiên tài cũng từng tiến vào vọng tiên đài. Chỉ sợ cũng có người đã từng du ngoạn sơn thủy qua nơi đây, bọn họ trước ta và ngươi một bước, những người này chỉ sợ cũng là đại địch của Hạo huynh. Sắc mặt Hạo Thiếu Quân hòa hoãn xuống. Đại đế hư ảnh tức phía sau bình thường trở lại, hàng tỷ thần ma bình tĩnh trở lại, dừng một chút, Hạo Thiếu Quân thản nhiên nói, Giang giáo chủ nói không sai, mặc dù ta đã từng thua ở trong tay của ngươi, nhưng mà vì vậy tâm cảnh tu vi tiến nhanh, mượn áp lực của ngươi đột phá. Ta và ngươi ở giữa ân oán, cũng không phải là không chết không thôi. Giang Nam thử dò xét nói, ta và ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, nhất tiếu mẫn ân cừu. Hạo Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, ác cảm đối với hắn trong lúc vô tình trừ khử một phần, thản nhiên nói. Không phải là biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không phải là nhất tiếu mẫn ân cừu, mà là ta đã không đem ngươi để ở trong lòng. Hạo huynh quả nhiên có khí độ, 500 lần sống lại tạo nên tâm thái vô địch như Hạo huynh. Giang Nam cười ha ha, vỗ tay than thở, đột nhiên nói, Hạo huynh, chúng ta hóa giải ân oán, hiện tại tiểu đệ muốn nói tránh sự một chút. Vẻ mặt Hạo thiếu quân khẽ nhúc nhích nói, Giang giáo chủ có chuyện gì, không ngại nói rõ. Cướp bóc, khí thế của Giang Nam đột nhiên chán phóng, khí huyết phun ra, trong chớp mắt tịch quyển tiên đài, đem tiên đài hóa thành huyết hải, sóng lớn mênh mông, kinh người chí cực. Hắn giống như một thần đế trong huyết hải, ép hướng Hạo thiếu quân, cất tiếng cười to nói, Hạo huynh, cướp bóc vạn chúng mong đợi đã đến giờ. Đem bảo bối trên người của ngươi, hết thảy giao ra đây. Ngươi bắt được bảo vật, tâm pháp của ngươi, linh thạch, linh dịch, pháp bảo của ngươi, hết thảy cũng phải giao cho ta. Dĩ nhiên, ngươi có thể giữ lại quần lót nhỏ của ngươi. Hạo thiếu quân ngẩn ngơ, đột nhiên giận tím mặt, quát lên, ngươi mới vừa rồi còn nói biến chiến tranh thành tơ lụa. Biến chiến tranh thành tơ lụa xong liền không cho ta cướp bóc ngươi. Đây là cái đạo lý gì? Thân thể Giang Nam vừa động, không gian chấn động, có một loại xu thế địa ngục vạn giới hiện lên, thiên địa lật úp, hướng Hạo thiếu quân đấu đá bay đi, một ấn lật lên rơi xuống, thiên địa lật úp đột nhiên hội tụ trong một trường của hắn. Xâm La ấn. Đây là Xâm La ấn, nhưng cùng Xâm La ấn nguyên bản đại hữu bất đồng, mà trải qua hắn cải tiến, uy lực càng hơn trước. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm 500 lần sống lại, nhưng cùng 8 vị thiếu niên thần đế chiến đấu, cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Đối với mình từ trước tu luyện công pháp cũng để luyện một phen, để cho uy lực thần thông mạnh hơn. Hạo thiếu quân thiếu chút nữa bị hắn làm giận đến đạo tâm thất thủ, Giang Nam thế tới hung mãnh, khiến cho hắn phải toàn lực chống lại. Quân lâm thiên hạ, hắn một trưởng đón nhận Giang Nam, trong thoáng chốc làm cho người ta phẳng phất thấy một thần đế, di động hiện ở trên bầu trời chư thiên vạn giới, thống trị bát hoang lục hợp, chư thiên vạn giới. Oanh, không gian tiên đài chấn động, hai đại cao thủ trẻ tuổi một kích toàn lực. So sánh với thần ma giao thủ còn muốn kinh khủng, chẳng qua là, tùy ý lực lượng của bọn họ là cường đại bực nào, cũng không có thể dung chuyển tiên quang trên tiên đài chút nào. Tiên quang đem công kích dư ba của hai người dễ dàng ở giữa liền hấp thu, để cho công kích của bọn hắn không có thể lan đến gần những địa phương khác. Giang Nam vượt thân cắt vào trong uy thế quân lâm thiên hạ của Hạo thiếu quân, giơ lên một trưởng, cơ hồ đem đế hoàng phía sau hắn cắt thành hai nửa. Hắn một trưởng này rõ ràng là vận dụng thiên đao đại thần thông. Thiên đạo áo nghĩa bị hắn dung hợp đến trong trưởng, chỗ cường đại của ngụy tiên thể, để cho hắn đối với thiên đạo cảm xúc hơn xa thường nhân. Giang giáo chủ, ta để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Khí thôn thiên hạ. Sắc mặt Hạo thiếu quân ngưng trọng, cảm nhận được áp lực thực lớn, đột nhiên hít vào một hơi thật dài. Hắn khẽ hấp này không phải chuyện đùa, phẳng phất hóa thân thành một đầu cự thú, có xu thế một miệng đem thiên địa vạn vật hết thảy cắn nuốt. Trong lúc phun ra nuốt vào, đạo âm nổ tung. Giang Nam thậm chí cảm giác được mình bị kéo vào trong thần thông này của hắn, muốn bị đạo thần thông này sinh sôi chấn vỡ. Một kích kia của Hạo thiếu quân hung mãnh chí cực, so sánh với lúc ở Trung Châu xã Tắc Đồ còn muốn cường đại 4-5 lần, hiển nhiên hắn đã đem đạo lộ của bản thân viên mãn, không hề giống như trước ngây ngô như vậy nữa. Giang Nam há mồm giống to, tiếng hô như chuông, âm ba hóa thành một thiên đạo bảo trung cạch một tiếng vang thật lớn, hai loại âm ba thần thông va chạm, hai hai trừ khử. Suy. Ba thanh thiên ý chu tiên kiếm bay ra, hóa thành một tòa thiên địa nhân kiếm trận. Đem thiên địa nhân hết thảy gắn vào trong kiếm trận, ba kiếm chém liên tục. Hạo thiếu quân cười lạnh, thân thể run lên, song trường hợp lại, chợt quát lên, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Lực lượng mênh mông như nước thủy triều trùng kích mọi nơi, đem ba thanh thiên ý chu tiên kiếm đánh bay. Giang giáo chủ, ta nhẫn ngươi đã lâu. Ngươi đã muốn đánh nhau, ta liền cùng ngươi đánh. Đánh cho ngươi nhận thua mới thôi. Ta muốn để cho ngươi biết, ngươi mặc dù tiến bộ, mặc dù thiên tư hơn người, nhưng ta thủy chung ở trên ngươi, ngươi thủy chung thua kém ta một bậc. Lãm thước kiều. Hạo thiếu quân dắt tay một dẫn, vô số hắc thước từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một đạo thước kiều, oanh một tiếng áp tới đỉnh đầu Giang Nam, mà ở dưới thước kiều, rõ ràng là một đạo tinh hà. Tinh hà tính của thước kiều, hết thảy hướng Giang Nam đè xuống. Giang Nam tức cười, đột nhiên đỉnh đầu hiện ra vạn Phật tháp. Đem tinh hà cùng thước kiều nâng lên, không cách nào rơi xuống, cười nói, Hạo huynh, ngươi 500 thế sống lại, sẽ không chỉ có chút tiền vốn này chứ. Nếu như chỉ có như vậy mà nói, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đem thủ đoạn ẩn giấu của ngươi sử dụng đi ra đi, như ngươi mong muốn. Hơi thở của Hạo thiếu quân đột nhiên biến đổi, trong đế hoàng thần thể của hắn, xông ra một loại khí tức làm Giang Nam quen thuộc. Lật tay trong lúc đó, vô số đạo văn cấu kết tổ hợp, hóa thành một lễ trượng. Một trượng hướng Giang Nam quét tới. Một trượng này quét tới, chư thiên lui tránh, nhất pháp phá vỡ vạn pháp, tựa như một bụi thần thụ bao phủ chư thiên, dễ dàng trong lúc đó liền phá vỡ thiên đạo thần thông vạn Phật tháp của Giang Nam. Thông U thần đế. Giang Nam thất thanh nói. Không phải là thông U thần đế. Hạo thiếu quân cười ha ha, tiến sát từng bước, lễ trượng ép xuống, hung mãnh chí cực, bất kỳ thần thông ở trước mặt lễ trượng này phảng phất là sơ hở chồng chất, cho dù là thiên đạo thần thông, cũng không cách nào đỡ một trượng oai, cười lạnh nói, Giang giáo chủ, ta ở trong 500 thế này, đã sớm đem tiềm năng của đế hoàng thần thể khai phá sạch sẽ, từ trước, đế hoàng thần thể của ta mô phỏng đủ loại viễn cổ hung thú, thiên biến vạn hóa. Mà hiện tại, ta đem công pháp hoàn thiện, mô phỏng không còn là viễn cổ hung thú, mà là thần đế đứng đầu vạn giới, thống trị vạn giới. Lễ trượng vô cùng hung mãnh, Hạo Thiếu Quân một trượng nơi tay, bình định vạn giới, rất có uy thế của Thông U đạo nhân, làm cho Giang Nam liên tiếp lui về phía sau. Hạo Thiếu Quân không hổ là nhân vật kiệt xuất nhất trung thiên thế giới. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, Hạo Thiếu Quân cường đại ngoài dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả thần đế cũng có thể mô phỏng. Hắn hiện tại nghiễm nhiên là thiếu niên Thông U thần đế thứ hai, một trượng phá vạn pháp. Hạo huynh, thực lực của ngươi đúng là có tiến bộ nhảy vọt, bất quá còn thiếu hụt một chút đau khổ. Vậy để cho ta trở thành 9981 khó khăn của ngươi, không ngừng thúc giục ngươi tiến bộ. Giang Nam Trường Thanh cười một tiếng, đỉnh đầu thần quang phun ra, tứ đại hóa thân đi ra, công kích như phô thiên cái địa rơi xuống. Nếu như Hạo Thiếu Quân là Thông U thần đế thật, Giang Nam tự nhiên sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Mà là vừa lên tới chính là vô uy ấn đánh bại đối phương, bởi vì coi như là đế cấp thần thông, cũng sẽ bị Thông U thần đế khắc chế, đối với hắn chỗ dùng không lớn. Nhưng Hạo Thiếu Quân dù sao cũng không phải là Thông U, hắn lấy đế hoàng thần thể tới bắt trước Thông U đạo nhân, mặc dù giống như in, thậm chí ngay cả thần thông cũng khiến cho tựa như khuông, nhưng thủy chung thiếu hụt loại sát lực gần như vô địch của Thông U đạo nhân. Tứ đại hóa thân của Giang Nam vừa ra, Hạo Thiếu Quân lập tức không địch lại, bất quá Hạo Thiếu Quân đúng là rất cao. Đột nhiên thân thể chấn động, hơi thở đột nhiên thay đổi, phiêu miểu như vân, bàn tay một phen, chính là một bức họa rộng lớn mạnh mẽ triển khai. Cảnh thiên thần đế thần thông, đế hoàng thần thể thật là một loại thể chất kỳ lạ, không cần tu luyện thần đế công pháp, là có thể thi triển ra thần thông chí cường của bọn họ. Giang Nam than thở không dứt, hiện ra ba mặt tám cánh tay, cùng tứ đại hóa thân vây đánh Hạo Thiếu Quân, mười đạo xâm la ấn đánh nát bức họa, ma la ma thần hóa thân. Thái Dương thần hóa thân cùng Xích Viêm ma thần hóa thân lập tức tiến lên, vây bắt Hạo Thiếu Quân quyền đấm cước đá, trong khoảnh khắc liền đem Hạo Thiếu Quân đánh cho sưng mặt sưng mũi. Hạo Thiếu Quân giống giận, hơi thở lần nữa phải biến đổi, lần này rõ ràng là cửu tiêu thần đế thần thông, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, giống như thiên hà bôn lưu từ trên trời cao đổi chiều xuống. Nhưng mà, hắn vẫn khó tránh khỏi bị Giang Nam vây đánh, hắn liên tục đánh ra 8 loại biến hóa, đem thần thông sở trường nhất của Thần Vũ, Tôn Viêm, Địa Hoàng, Ngọc Chân thi triển ra, không thể bảo là không sợ hãi người, nhưng mà Giang Nam một đường từ Thông U đánh tới Minh Thổ, 8 thiếu niên thần đế bị hắn phóng ngã 7 người, đối với thần thông của mấy vị thần đế này hiểu rõ sâu đậm, vô luận Hạo Thiếu Quân đánh ra thần thông của vị thần đế nào, vẫn là tránh không được bị hành hung. Cuối cùng, Hạo Thiếu Quân đánh ra Minh Thổ thần đế thần thông, vừa thấy mặt, liền bị Giang Nam phá vỡ. Hạo huynh, chỉ sợ Minh Thổ thần đế là nhường ngươi, ngươi căn bản không có nắm chặt đến tinh hoa thần thông của hắn. Giang Nam vây bắt Hạo Thiếu Quân quyền đấm cước đá, hảo tâm nhắc nhở. Giang giáo chủ, đây là ngươi ép ta. Hắn đột nhiên biến đổi khí tức lần nữa, trong lòng Giang Nam cả kinh, chỉ thấy lúc này khí tức của Hạo Thiếu Quân lại cùng hắn độc nhất vô nhị, khí huyết tăng vọt 15 lần, xuất thủ liền là xâm la ấn của hắn. Nguyên thai ấn, huyền thai ấn cùng xâm la ấn. Giang Nam thất thanh nói, ngay cả thần thông của ta cũng bị ngươi mô phỏng đi ra. Đế hoàng thần thể, quả nhiên phi phàm. Hạo Thiếu Quân cười lạnh, ngươi kinh ngạc còn ở phía sau. Vô uy ấn. Xâm la ấn đột nhiên biến đổi, thân thể Hạo Thiếu Quân cao xa, thần quang phun ra, ngay sau đó trong thần quang có một đạo tiên quang bay lên, không sợ vô địch, đem tứ đại hóa thân của Giang Nam hết thảy đánh bay, một ấn ngang nhiên đi tới trước mặt Giang Nam. Ta lấy chiêu thức mạnh nhất của ngươi tới công kích ngươi, Giang giáo chủ, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể qua cửa ải này hay không? Trong mắt Giang Nam chớp động quang mang hưng phấn. Cười ha ha, giống như trước một thức vô uy ấn đón nhận, thần thông của ta, ngay cả mình cũng có thể đánh chết, huống chi người bất quá chẳng qua là bắt trước ta. Oanh! Hạo Thiếu Quân bay ra ngoài, ngay sau đó tứ đại hóa thân của Giang Nam vọt tới, tính cả bản thể Giang Nam, vây bắt hắn ra sức đánh. Tiên khí trên tiên đài cực kỳ nồng nặc, mặc dù vô uy ấn cực kỳ hao phí pháp lực, nhưng ở mấy hơi thở trong lúc đó, pháp lực của bọn hắn liền hết thảy khôi phục tới trạng thái đỉnh. Hạo Thiếu Quân giống giận, lần lượt phá vỡ xu thế vây công, nhưng một lần lại một lần bị Giang Nam vây khốn, hổn hển nói, họ Giang, có gan ngươi đừng dùng hóa thân. Giang Nam tức cười, hóa thân cùng ta chính là nhất thể, vì sao không có thể động dụng? Bá! Một đạo hóa tiên thần quang trà tới, trà đi quần áo trên người Hạo Thiếu Quân. Hạo huynh, ngươi tính toán giữ lại quần lót nhỏ trên người của ngươi, hay là giữ lại bảo vật của ngươi? Giang Nam cười nói. Hạo Thiếu Quân hận đến ngứa răng, nhìn thấy hóa tiên thần quang lần nữa trà tới, không khỏi giống giận, thân thể đột nhiên biến đổi, hóa thành một ma thần thiên thủ thiên túc, ngàn cánh tay lần lượt thay đổi, đối chiến hóa tiên thần quang. Đột nhiên một tòa tạo hóa thần lâu hiện lên, trong lầu phun ra thần quang, vặn vẹo thân thể ma thần này, đánh về nguyên hình. Bá! Thân thể Hạo Thiếu Quân chợt lạnh, quần áo mất đi, chỉ còn lại có quần slip còn mặc trên người. Họ Giang, cho dù miệng ngươi ói liên hoa, lão tử không bao giờ tin lời của ngươi nữa. Hắn vừa tức vừa giận, giận dữ hét. Ánh mắt Giang Nam bất thiện, hừ lạnh nói, Hạo huynh, xem ra ngươi là coi quần lót nhỏ của ngươi trọng yếu hơn so với pháp bảo của ngươi. Đã như vậy, kia tiểu đệ liền trà nó, để cho tiểu đệ của ngươi dương cánh bay xa. Hắn đang muốn một đạo thần quang trà đi quần lót cuối cùng trên người Hạo Thiếu Quân. Đột nhiên tiên quang trong vọng tiên đài tuôn ra lay động, lại có một người đi ra tiên quang, đi tới trên tiên đài. Trong lòng Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân giật mình, chỉ thấy người tới vóc người dĩnh dài anh tuấn, chân đạp một tòa thập nhị phẩm liên đài, long phượng nhiễu thân, hai mắt trong như gương. Tử Ngọc đạo nhân. Hắn cũng đã thông vọng tiên đài. Thiên đạo truyền nhân, đúng là không phải chuyện đùa. Thực lực của Tử Ngọc đạo nhân Giang Nam cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn lại biết đạo vương đại thế giới đạo Kim Ngọc Bàn là kinh khủng bực nào. Mặt ngọc bàn này uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, suýt nữa chém đạo cơ của hắn, cơ hồ trở thành bệnh kín trong cơ thể hắn không thể chữa khỏi. Thậm chí, ngay cả tồn tại như Minh Thổ Thần Đế, ở lúc độ đế kiếp cũng không khỏi không hướng đạo vương lão tổ thỏa hiệp, khiến cho hắn mất đi cơ hội vấn đỉnh tiên đạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đạo kim ngọc bàn đại thần thông là có thể để cho hắn dựng ở thế bất bại, cộng thêm ở trong vọng tiên đài sống lại 500 thế. Chỉ sợ ngay cả tám thiếu niên thần đế đều không thể phá vỡ đại thần thông này của hắn. Tử Ngọc đạo nhân đi lên tiên đài, ánh mắt hơi hơi nhăn lại, rơi vào trên người Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng đã có người trước hắn một bước tới đây. Ha ha, xem ra đế lộ không tịch mịch. Thân hình hắn phiêu khởi, vượt thân cắt vào trong hai người, đồng thời hướng Giang Nam cùng Hạo Thiếu Quân công tới, cười lạnh nói, lưỡng hổ tranh nhau, không bằng tam hùng tranh bá. Tử Ngọc đạo hữu, ngươi cùng ta liên thủ, hắn còn gì phải sợ? Vậy thì ngay cả ngươi cũng đoạt. Pháp lực của Giang Nam cùng tứ đại hóa thân cuồn cuộn, thần thông phô thiên cái địa, đem Tử Ngọc đạo nhân cũng cuốn vào vòng chiến, cười lạnh nói. Ba người ở trên tiên đài đánh đập tàn nhẫn, đã có Tử Ngọc đạo nhân đầy đủ sức lực gia nhập, Hạo Thiếu Quân cũng không có cảm giác được mình giảm bớt bất luận áp lực gì. Tử Ngọc đạo nhân cũng không phải là chỉ công kích Giang Nam, ngay cả hắn cũng đồng loạt công kích. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, ở trước mặt hai đại cao thủ trẻ tuổi, chỉ mặc một cái quần nhỏ tham gia trận ác chiến này, để cho hắn nhận lấy áp lực tâm lý thật lớn. Mà hắn hết lần này tới lần khác giờ phút này đáp ứng không xuể, bị hai đại cao thủ làm cho căn bản không có thời gian đổi một bộ quần áo, để cho Hạo Thiếu Quân phiền muộn không thôi. Xuất sư bất lợi, gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải thư sinh biến thái họ Giang này, thằng này là ý định áp chế ta một đời một thế sao? Mà Tử Ngọc đạo nhân vừa động thủ, cũng lập tức cảm giác được áp lực khó có thể tưởng tượng. Tuy Hạo Thiếu Quân bị Giang Nam khắc chế, nhưng mà thực lực của hắn so với mình tuyệt đối không kém, thần thông thay đổi liên tục, nhất là Hạo Thiếu Quân mô phỏng khí tức cùng thần thông của Giang Nam, nhất thức vô uy ấn đại thần thông, thậm chí có tiền vốn uy hiếp được đạo Kim Ngọc Bàn đại thần thông của hắn. Đạo Kim Ngọc Bàn là căn bản của hắn, phòng ngự mạnh nhất, công kích mạnh nhất, luyện hóa mạnh nhất, đạo thần thông này bị khắc chế, để cho hắn có chút cảm giác bó tay bó chân. Hắn ở trên vọng tiên đài kinh nghiệm 500 lần trọng sinh, vì chính là tìm kiếm phương pháp xử lý phá giải đạo Kim Ngọc Bàn. Hắn là bị đạo vương chọn chúng, kỳ vọng bồi dưỡng hắn thành thần đế, bởi vậy mới đưa hắn vào vọng tiên đài. Bất quá, Tử Ngọc đạo nhân cũng là tâm cao khí ngạo, thế hệ tâm cao ngất, hắn tài hoa tuyệt đại, tự nhiên không cam lòng bị người bài bố, mà muốn thoát khỏi đạo vương khống chế. Cách tốt nhất tự nhiên là lĩnh ngộ ra pháp môn càng tốt hơn, siêu thoát thiên đạo, siêu thoát đạo Kim Ngọc Bàn. Nhưng mà 500 lần trọng sinh, hắn ở trong năm tháng dài dòng buồn chán, lĩnh ngộ vạn pháp, nhưng lại thủy chung không thể siêu thoát đạo Kim Ngọc Bàn. Thủy chung ở dưới đạo Kim Ngọc Bàn điều khiển. Chuyến đi vọng tiên đài, tuy không thể để cho hắn đạt thành mong muốn, nhưng mà hắn thu hoạch cũng không như bình thường, trở thành người thứ ba đặt chân tiên đài, thậm chí cũng khai thác ra đế cấp thần thông thuộc về mình. Chỉ là, đế cấp thần thông của hắn so sánh với đạo Kim Ngọc Bàn mà nói, vẫn là muốn thua kém rất nhiều. Hạo Thiếu Quân có thể uy hiếp được đạo Kim Ngọc Bàn đại thần thông, hoàn toàn chính xác để cho hắn giật mình. Cũng may Hạo Thiếu Quân chỉ là tâm tình vô địch, thiếu khuyết vô địch mà không sợ. Vô uy ấn của hắn chỉ tốt ở bề ngoài, mặc dù có uy hiếp, nhưng gây uy hiếp với hắn cũng không lớn. Trên tiên đài, cho hắn áp lực lớn nhất còn không phải Hạo Thiếu Quân, mà là Giang Nam.